Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 115, kinh hãi. Buổi chiều, kết thúc tu luyện, trong lúc rảnh rỗi, Ruth đi tới tàng thư thất. Trong tàng thư thất, cho nên có quan hệ đại lục thường thức giới thiệu sách. Hắn đều đã đọc qua một lần, đến nỗi cái khác như du ký. Chuyện ký loại hình tạp thư, hắn lại là hứng thú không lớn, cho nên đi tới tàng thư thất đã không có trước kia thường xuyên. Nhẹ nhàng đẩy ra tàng thư thất cửa, Gray ánh mắt nhìn về phía tàng thư thất phía bên phải màu trắng bàn tròn phương hướng. Không có vượt quá dự liệu của hắn, Caroline chính an tĩnh tĩnh mà ngồi ở nơi đó, bưng lấy một quyển sách, say sưa ngon lành mà nhìn. Nàng thân mặc một thân màu lam nếp uốn nhóm, hai chân yêu nhã chồng lên nhau, mái tóc dài màu nâu cột thành đuôi ngựa, một đôi con mắt màu xanh lam, gắt gao nhìn chăm chú về phía trong sách văn tự, trên mặt một lần tình cờ sẽ lộ ra giật mình sở ngộ vẻ mặt. Cùng Gray mang theo mãnh liệt mục đích tính thô giáp đọc sách phương thức khác biệt. Nàng càng thích chụp chữ nghiên cứu trải nghiệm trong sách câu nói. Trong sách từ ngữ, đem so với Gray càng thêm tỉ mỉ. Bàn tròn bên cạnh, ngoại trừ Caroline bên ngoài, còn có một người, cái này nhân thân mặc đồ trắng nếp, uốn váy dài, khuôn mặt cân xứng, làn da trắng nõn tinh tế, có mái tóc dài màu vàng óng, lúc này chính rối tung mở, khoác tại sau lưng. Một trận gió mát theo ngoài cửa sổ thổi nhập, lập tức tóc vàng có chút tung bay. Người này tự nhiên chính là Perry. Ruth tiến vào, lập tức làm Caroline cùng Perry hai người phát hiện. Hai người đều là ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Gray. Caroline là khẽ gật đầu. Perry thì hơi hơi hiếu kỳ nói. Sao ngươi lại tới đây? Đến pháo đài mấy ngày nay? Nàng cũng không có nhìn thấy Gray đến đây tàng thư thất. Đột nhiên nhìn thấy, không khỏi trong lòng có chút hiếu kỳ. Nghe xong đối phương lời này, Gray lập tức liền đoán được. Chính mình tại vị này trong mắt, khả năng đã tạo thành bất học vô thuật. Cùng sách vô duyên, ấn tượng. Hắn cũng không giải thích. Nhún nhún vai nói, có chút nhàn, cho nên liền đến tìm quyển sách nhìn xem. Hiểu rõ, cần ta cho ngươi đề cử sao? Perry một bộ đối với nơi này, ta so ngươi quen, dáng vẻ. Hướng về Gray nói, ếch, không cần. Gray trong lòng trợn trắng mắt. Vị đại tiểu thư này ở tại Fergus pháo đài mới mấy ngày. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đến tàng thư thất mấy chuyến. Luận đối tàng thư thất sách quen thuộc, làm sao có thể có hắn quen? Vị đại tiểu thư này cũng không khách khí, lại có đảm lượng thay hắn đề cử sách. Không cần khách khí, mặc dù ở đây người bên trong, đối cái này tàng thư thất quen thuộc nhất không phải Caroline không ai có thể hơn. Bất quá biết Gray cùng Caroline cũng không phải là cùng cha cùng mẹ. Quan hệ khả năng cũng không tốt, cho nên Perry chủ động ôm lấy hướng về phía Gray đề cử sách trách nhiệm. Thật không cần, Rush trong lòng xấu hổ. Hắn là thật không có khách khí. Hắn đến tàng thư thất chính là vì chọn một bản chính mình muốn nhìn sách xem mà thôi. Nếu để cho Perry đề cử là hắn muốn nhìn, thì cũng thôi đi. Nếu như đề cử cái loại này hắn không muốn xem, lại không tiện cự tuyệt. Kia xế chiều hôm nay, đoán chừng phiền muộn hơn. Vậy được rồi. Nếu là tìm không thấy phù hợp liền nói cho ta. Ta cho ngươi đề cử. Thấy Gray nhiều lần cự tuyệt, Perry cũng đành phải gật đầu nói. Tốt. Gray trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Đúng lúc này, Caroline lại là ngẩng đầu lên. Đầu tiên là nhìn một cái Perry. Tiếp tục ánh mắt quái dị như ngừng lại Gray trên người. Thấy đối phương ánh mắt trông lại, Gray ném đi bất mãn, ánh mắt, oán trách đối phương không có thay mình giải thích một chút. Caroline lại là khóe miệng mỉm cười, sau đó lập tức cúi đầu, nhìn phía sách của mình. thấy đối phương như thế nào. Gray không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới chính mình vị tỷ tỷ này còn có như vậy. Ác ma một mặt tìm được chất đống huyết pháp giá sách, một phen chọn lựa sau, Gray tìm được một bản tên là Huyết Thú Chi Biến Dị sách. Cầm quyển sách này, Gray đi vào màu trắng bàn tròn bên cạnh, kéo ra một cái ghế, ngồi xuống, lật ra trang sách, vừa mới chuẩn bị lật xem, lập tức liền nghe đến bên cạnh có nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Nghiêng đầu, liền thấy bên cạnh cách đó không xa Perry, chính bản thân Tử Khuynh hướng hắn bên này trông lại, một sợi sợi tóc màu vàng óng trượt xuống tại màu trắng trên cái bàn tròn, liền tựa như tơ vàng mềm mại. Người thích này loại thư tịch? Perry nhíu lại cái mũi nói, ta đối huyết thú rất hiếu kỳ. Gray gật đầu, hắn lột xác năng lực cùng huyết thú có quan hệ, cũng chỉ có huyết thú máu mới có thể xúc tiến hắn lột xác. Cho nên hắn muốn tận lực nhiều dự trữ một chút có quan hệ huyết thú tri thức. Tò mò cái gì? Perry khiêm khỏi hỏi, hiếu kỳ bọn chúng thiên hình vạn trạng năng lực, còn có phát sinh ở nó trên người chúng huyết mạch tiến hóa cùng huyết mạch kém hóa hiện tượng. Gray suy nghĩ một chút nói, như vậy à, Sydney trong thành bảo có rất nhiều cái này sách. Nếu như ngươi lần sau đến Sydney pháo đài lời nói, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem. Vậy đa tạ. Gray cảm tạ một tiếng. Sydney gia tộc tàng thư thất so Fergus gia tộc tàng thư thất cực kỳ khẳng định. Tất nhiên có càng nhiều sách, nói không chừng có thể theo những sách vở này bên trong tìm được cùng hắn tình huống bây giờ tương tự miêu tả. Hai người nói chuyện với nhau vài câu sau liền kết thúc trò chuyện, bắt đầu quan sát từng người sách. Theo trang sách lật qua lật lại, Gray không khỏi dần dần bị sách ở trong nội dung hấp dẫn. Huyết thú chi biến dị là một bản giới thiệu phát sinh ở huyết thú trên người biến dị hiện tượng. Sách mà biến dị, nói đơn giản liền huyết thú trên người ở một phương diện khác năng lực xảy ra thay đổi. Như lực lượng so cùng loại huyết thú mạnh hơn, như tốc độ so cùng loại huyết thú càng nhanh. Lại tựa như tốc độ khôi phục so cùng loại huyết thú càng nhanh. Chủng loại rất nhiều, tất nhiên, cũng không hề chỉ có tốt biến dị. Có một ít biến dị, ngược lại sẽ đối huyết thú tạo thành ảnh hưởng xấu. Như phảng phất so cùng loại huyết thú yếu, huyết thú năng lực so cùng loại huyết thú yếu. Chỉnh quyển sách đều là vây quanh loại hiện tượng này mà tiến hành ghi chép. Cùng phát biểu tác giả chính mình đối với loại hiện tượng này suy đoán. Biến dị là huyết mạch tiến hóa cùng huyết mạch kém hóa không hoàn chỉnh hình thái. Trong bất chi bất giác, Gray đã một tay chống cái cằm, tự hỏi tác giả điều phỏng đoán này. Dựa theo quyển sách này tác giả cách nói, biến dị huyết thú là huyết mạch tiến hóa cùng huyết mạch kém hóa không hoàn chỉnh hình thành tình huống đặc biệt. Nói đơn giản, cũng chính là huyết mạch tiến hóa thời điểm, chỉ có bộ phận đặc tính xảy ra tiến hóa, nhưng còn có bộ phận đặc tính chưa từng xảy ra tiến hóa, khiến loại này huyết thú thực lực so cùng loại huyết thú mạnh hơn, nhưng lại không bằng cao hơn danh sách huyết thú. Huyết mạch kém hóa thời điểm cũng giống như thế, bộ phận thân thể đặc tính xảy ra huyết mạch kém hóa, nhưng còn có bộ phận thân thể đặc tính vẫn chưa xảy ra kém hóa, khiến loại này huyết thú so với cùng loại huyết thú yếu, nhưng so thấp danh sách huyết thú lại mạnh hơn. Thật là như vậy? Gray nhíu nhíu mày, quyển sách này tác giả quan điểm cùng hắn kiếp trước hình thành đối với biến dị nhận biết có thể nói là khác biệt rất lớn. Dựa theo kiếp trước cách nói, biến dị là sinh vật thế hệ trong lúc đó hoặc cùng thế hệ sinh vật khác biệt cá thể trong lúc đó. Tại hình thái đặc thù, sinh lý đặc thù các phương diện biểu hiện ra khác biệt. Loại này biến dị thiên kỳ bách quái, cũng không có rõ ràng phương hướng tính. Nhưng nếu như dựa theo quyển sách này tác giả cách nói, biến dị là có phương hướng tính, hoặc là hướng về phía cao danh sách huyết thú tới gần, hoặc là giống thấp danh sách huyết thú tới gần. Bởi vì phương hướng đã cố định, trình độ nào đó nói, này đã không thể xưng là biến dị. Dù sao biến dị chủ yếu đặc thù liền ngẫu nhiên, không có phương hướng, này quan điểm, có vấn đề, bất quá ta hiểu biết có quan hệ biến dị thí dụ quá ít. Thậm chí theo chưa có tiếp xúc qua, Gray lắc đầu, tuân theo kiếp trước có quan hệ biến dị hình thành thường thức. Đối với quyển sách này tác giả quan điểm hắn là không tán đồng. Bất quá, hắn hiểu biết biến dị, cũng chỉ là theo trên sách nhìn thấy mà thôi, cũng không có chân chính trải qua, cho nên cũng không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ, phủ định đối phương loại này quan điểm. Về phần hắn trên người mình huyết lực tốc độ khôi phục biến dị, đó bất quá là giả mà thôi. Hắn huyết lực tốc độ khôi phục cùng Bernal đám người cũng không có quá lớn khác biệt. Sở dĩ sẽ bị Fergus tử tước bọn họ cho rằng như vậy, hoàn toàn là bởi vì có được hàn hổ lực lượng đặc thù. Tại trong chiến đấu cũng không có sử dụng huyết lực nguyên nhân. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, rất nhanh sắc trời dần dần muộn. Khi đêm đến, đã có người làm tới thông báo, tiến đến dùng cơm. Gray cùng Caroline, Perry cùng nhau đứng lên, hướng về phòng ăn đi đến, dọc theo lầu hai cầu thang, đi vào lầu một đại sảnh, sau đó theo đại sảnh đi phía trái, xuyên qua một chỗ thông đạo, đi tới phòng ăn lối vào. Gray ánh mắt tùy ý hướng trong nhà ăn nhìn lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên trái tim phanh phanh trực nhảy, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh trượt xuống. Phòng ăn một cái góc bị một cái tủ đứng ngăn trở, xuất hiện bóng đen địa phương, một thân ảnh mờ ảo nửa ngồi lấy thân thể ra hiện ra tại đó. Phòng ăn ở trong người hầu ra ra vào vào một chút, càng là theo đạo thân ảnh kia không đủ nửa mét địa phương đi qua. Nhưng hết lần này đến lần khác, không có một cái người hầu phát hiện đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này liền tựa như chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Đáp án đã rất rõ ràng. Đối phương tất nhiên là vận dụng một loại nào đó có thể che giấu tại bóng đen ở trong năng lực, đem chính mình hình thể giấu ở bóng đen bên trong, khiến những người khác căn bản không nhìn thấy hắn. Mà hắn sở dĩ có thể nhìn thấy đối phương, tự nhiên là bởi vì nuốt ảnh xà máu sau đạt được hồng ngoại cảm giác. Hình thể có thể che giấu tại bóng đen bên trong, nhưng thân thể tán phát tia hồng ngoại, hiển nhiên là không cách nào che giấu, cho nên bị Gray thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.